Chương 202, tuyên thệ. 202, tuyên thệ. Lữ Thụ nếu có thể bị Lưu Kiến Quốc hù đến, vậy vẫn là Lữ Thụ sao? Hắn hiểu được, Lưu Kiến Quốc thế hệ này người kỳ thật tại trong thương trường sờ soạn lần mò gặp qua sóng to gió lớn, người hung ác một điểm rất bình thường, nhưng mà ngươi lại hung ác cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Xác thực, Lưu Kiến Quốc có lẽ có thể mua hung tới giết hắn, nhưng vấn đề là Lưu Kiến Quốc có thể mua ai tới giết hắn đâu. Nói thật, đến cấp C vậy cũng là có tên có tuổi nhân vật. Tỷ như Trung Ngọc Đường như thế chấp chưởng lấy toàn bộ Dự Châu 17 thị Thiên La Địa Võng quản lý công việc, trong nước C cấp bậc khó mà nói mời, Thiên La Địa Võng bên ngoài cao thủ tìm đều không tốt tìm, nước ngoài cấp C nếu là tiến đến, Thiên La Địa Võng sợ là muốn nổ, mà lại liền Bắc Mang Sơn lần này di tích chói lọi chứng tích tới nói, trong nước hiện tại cơ hồ trở thành nước ngoài người tu hành cấm địa, cũng không phải nói bọn hắn căn bản vào không được, chỉ là tiến đến về sau giết một cái Lữ Thụ dạng này thực lực đạo nguyên bang học sinh, lại nghĩ ra ngoài liền thật khó khăn. Hiện tại bảy đại thiên la ngoại trừ Nhiếp Đình như cũ trấn thủ kinh đô, cái khác đều phân bố tại đông nam tây bắc từng cái vị trí, coi như có thể từ Dự Châu chạy mất, mặc kệ hướng bên kia trốn đoán chừng đều sẽ có thiên la dẫn đội truy sát. Trung Quốc quốc thổ diện tích thực sự quá lớn nha lão thiết, chạy không ra được a. Nếu như không mời được cấp C vậy cũng chỉ có cấp D, Lữ Thụ hiện tại có tự tin cấp C phía dưới không sợ bất luận kẻ nào a. Lui một bước giảng, coi như Lưu Kiến Quốc mời thật sự là cấp C, kia mẹ nó ai có thể tại Lý Huyền Nhất mí mắt dưới mặt đất giết hắn, đây không phải nói đùa đây nha. Nếu như nói bước lên con đường tu hành còn muốn bị một người bình thường uy hiếp, Lữ Thụ cảm thấy cái này tu hành cũng quá cơ hờ và am, oxit, NG có ý nghĩa. Lúc này, Tây Vệ nhìn xem mỗi cái ký tên tiếp tục lưu lại học sinh nói ra, chúc mừng các vị gia nhập, sau này sẽ là đồng nghiệp, xin chiếu cố nhiều hơn. Ngay sau đó Tây Vệ vậy mà bắt đầu ôm mỗi một cái gia nhập đạo nguyên bang học sinh, cái thứ nhất chính là Lữ Thụ, nói thật. Lữ Thụ thật đúng là có chút không quen người khác đối với hắn nhiệt tình như vậy, hắn bỗng nhiên ý thức được Tây Vệ nói không phải cảm tạ các vị gia nhập, mà là chúc mừng. Cảm tạ là cái gì đây? Cảm tạ các vị ủng hộ, cảm tạ các vị tín nhiệm, mà chúc mừng đâu? Ý vị này Tây Vệ đối với Thiên La Địa Võng bản thân vinh dự cảm giác cực cao, hắn coi đây là vinh, đồng thời người khác gia nhập về sau, hắn cũng cho rằng đây là một chuyện tốt. Lữ Thụ có chút không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc. Lưu Kiến Quốc mặt âm trầm ký danh tự. Tây Vệ cười mỉm đối tất cả mọi người nói ra, ký tên rời khỏi học sinh cùng phụ huynh mời trong phòng học chờ đợi. Ta ở chỗ này bồi tiếp mọi người, sau đó sẽ có người tới chuyên môn phụ trách phong ấn luân mạch, cái khác ký tên nhập ngũ học sinh, có thể đi xuống lầu thao trường tập hợp, các vị rời khỏi đồng học, có lẽ các ngươi sắp một lần nữa trở về cuộc sống yên tĩnh, nhưng ta cũng không cho rằng đây chính là chuyện gì tốt, người cả đời này cũng nên cố gắng làm chút gì mới chứng minh mình thật tồn tại qua, lẫn nhau cùng nỗ lực đi. Lữ Thụ sửng sốt một chút. Tập hợp làm gì vậy, chẳng lẽ Lý Nhất Tiếu lại muốn nói chuyện a? Chỉ là không biết vì cái gì, trải qua Tây Vệ như thế dày vò, Lữ Thụ tâm tình bỗng nhiên bình tĩnh rất nhiều, bắt đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện. Khi hắn lúc xuống lầu mới tại trên bãi tập nhìn thấy Khương Thúc Y bóng người, đối phương phụ huynh không đến, chữ cũng không có ký, cứ như vậy ngầm thừa nhận gia nhập, quả nhiên là bối cảnh cường đại tuyển thủ a. Lữ Thụ vui vẻ cùng Khương Thúc Y chào hỏi, người cái này đủ đặc thù, chúng ta trên bãi tập hợp muốn làm cái gì? Khương Thúc Y nhìn thấy Lữ Thụ lúc cùng hắn vẫy vẫy tay, chờ Lữ Thụ đến gần mới nói ra, đây là muốn tập thể tuyên thệ. Tuyên thệ, Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, hắn quên cái này gốc rạ, giống như mặc kệ là vào đảng, nhập ngũ thậm chí là đi đến một ít đặc thù công việc cương vị, đều là muốn tuyên thệ, lại nói hắn cũng không cảm thấy tuyên thệ có cái gì dùng, giống như chính là cái hình thức a, mọi người kể một ít hư giả đến ngay cả mình đều không tin, sau đó liền kết thúc, nhưng mà Lữ Thụ chợt phát hiện, Khương Thúc Y trong lúc biểu lộ vậy mà ẩn giấu đi một tia trang nghiêm cùng ngưng trọng, Lữ Thụ có chút hiếu kỳ, cái này tuyên thệ thật rất trọng yếu sao, học sinh phụ huynh tất cả đều bị an ninh nhân viên mời đến thao trường bên ngoài đi, bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài quan sát trận này tuyên thệ nghi thức, mà các học sinh lẫn nhau ở giữa thì có một loại nho nhỏ cảm giác hưng phấn, từng có lúc bọn hắn cùng những người khác, mỗi ngày lớn nhất sự tình chính là học tập, sau đó chờ đợi thi đại học, cuối cùng tại cái kia bước ngoặt bên trong quyết định nhân sinh của mình quy hoạch. Mặc kệ cái kia nhân sinh quy hoạch có thể thực hiện, nhưng tóm lại hết thảy đều sẽ bình thản trở lại. Vậy mà lúc này, thân phận của bọn hắn đã triệt để thay đổi, trở thành quân nhân. Không, chuẩn xác hơn chính là, muốn trở thành sĩ quan. Không thể không nói, cái này chuyển biến cũng đủ lớn, đối với bọn hắn tư tưởng xung kích cũng đủ lớn. Kể từ hôm nay, cuộc sống của bọn hắn vào khoảng đi qua triệt để vỡ ra đến, cùng chung quanh những cái kia học sinh bình thường sẽ không còn giống nhau. Lúc này Lý Nhất Tiếu bỗng nhiên đi đến kéo cờ trên đài nhìn xem phía dưới kêu loạn tất cả đạo nguyên bang học sinh, hắn bình tĩnh nói ra, lấy riêng phần mình lớp làm cơ chuẩn tập hợp. Lúc này Lý Nhất Tiếu trong tay còn cầm một mặt quốc kỳ, Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác, Lý Nhất Tiếu hôm nay giống như khó được đứng đắn một lần, bình thường con hàng này luôn luôn đặc biệt không đáng tin cậy, nhưng khi hắn an tĩnh lại, nghiêm chỉnh lại, chợt cho người ta một loại khó nói lên lời nghiêm túc lực lượng, loại cảm giác này giống như là có thể để cho Lý Nhất Tiếu nghiêm túc lên sự tình, nhất định là không phải đại sự gì, nhất định phải nghiêm túc đối đãi, giống như là đối phương huyết dịch bên trong chảy xuôi một sức mạnh không tên. Đợi các học sinh tự phát sắp xếp địa phương tốt trận về sau, Lý Nhất Tiếu bình tĩnh xoay người đi cột cờ bên cạnh, nhìn có chút vụng về đưa trong tay quốc kỳ buộc lại kéo cờ dùng dây thừng. Đoán chừng Lý Nhất Tiếu trước kia chưa từng làm loại chuyện này, cho nên chỉ là buộc dây thừng đều dùng 5 phút. Các loại cột chắc về sau, Lý Nhất Tiếu hôn lại tay đem quốc kỳ kéo lên không trung, một trận gió đêm đánh tới, màu đỏ cờ xí đột nhiên rung triển khai. Các học sinh lẫn nhau ở giữa nghị luận thanh âm, bỗng nhiên ở giữa nhỏ đi rất nhiều. Lý Nhất Tiếu quay người bình tĩnh nói ra, hoan nghênh các vị gia nhập Thiên La Địa Võng, kể từ hôm nay. Nói đến đây Lý Nhất Tiếu vậy mà kẹp lại, sau đó thần sắc bình tĩnh từ trong túi móc ra một trương dúng gió giấy, không ít học sinh đều cười to. Lữ Thụ nhìn xem Lý Nhất Tiếu trong tay tấm kia dúng gió giấy, bỗng nhiên phản phất có thể tưởng tượng đến đối phương trước đó không ngừng móc ra đọc thuộc lòng sau đó lại lần nữa nhét về trong túi quần tràng cảnh, kết quả vẫn là không có nhớ kỹ A Lão Thiết. Lý Nhất Tiếu triển khai tiếp tục niệm đến, kể từ hôm nay, các vị đem cùng bình tĩnh sinh hoạt triệt để cáo biệt, dĩ vãng nói tới để tổ quốc ném đầu lâu vẫy nhiệt huyết, sẽ không còn là một câu kẻ buôn nước bọt hứa hẹn, mà là các vị sắp đối mặt hiện thực. Lý Nhất Tiếu thanh âm bình ổn mà ngưng trọng, các học sinh dần dần an tĩnh lại, thật giống như có người tại cái này thao trường trên không ấn một cái yên lặng khóa, hết thảy đều im bặt mà dừng.